Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, tôn chủ ra tay, không khí trong sân có chút vắng lặng, tiểu bối cũng không dám mở miệng, hiện tại có thể ở đây nói chuyện đều là không bình thường đại nhân vật. Bất quá thiên phong thuộc về đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, tiên thiên đạo thể nhất định sẽ được. Hơn nữa lấy hắn uy vọng, vũ trụ sơn hẳn là sẽ không can thiệp chuyện này. Đạo lăng tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng bàn về giá trị, tự nhiên cùng tiên thiên đạo thể chênh lệch rất lớn. Không phải ai đều có thể cùng tiên thiên đạo thể sánh vai. Xem ra hôm nay muốn rời khỏi vũ trụ sơn, đạo lăng bắt đầu sinh ý nghĩ rời đi. Bạch trưởng lão lão bất tử này, năng lượng quá to lớn, hắn ở đây trên căn bản chính là trắng trợn ra tay. Đạo lăng ở vũ trụ sơn càng ngày càng nguy hiểm, ẩn đi thập đại chủ phong mạnh nhất truyền thừa. Đạo lăng suy đoán nên được, cũng không đáng tiếc nuối. Bất quá hắn có thể không chuẩn bị hiện tại đi, liền là đi rồi, cũng phải đem vô lượng kim thân lấy đi. Thanh sứ giả thở dài, hiện tại đã không có cách nào, này dù sao cũng là vũ trụ sơn chủ đạo, bọn họ không thể từ bên trong can thiệp, hơn nữa cũng can thiệp không được. Tiên thiên đạo thể vung cánh tay hô lên, sẽ có rất nhiều nguyên lão chống đỡ hắn, đương nhiên hiện tại vẫn chưa tới thời khắc cuối cùng bước ngoặt, còn phải xem vũ trụ sơn ý tứ, còn không đi, ở lại đây làm gì. Bạch trưởng lão tàn lạnh nở nụ cười, hắn trước đây đã nói, sẽ cho đạo lăng chế tạo một ít cửa ải khó, nếu là hắn trốn không xuống, chỉ có thể nhận mệnh. Chờ một chút, tiên thiên đạo thể đứng ra, đối với bạch trưởng lão nói rằng, bạch trưởng lão, thiên phong mở ra cùng đạo lăng có quan hệ, mặc kệ như thế nào cũng đối với thiên phong làm ra so sánh cống hiến lớn. Ta xem vẫn để cho hắn lưu lại đi. Bối Dực khẽ nhíu mày. Tiên thiên đạo thể muốn làm gì? Hắn hẳn phải biết bạch trưởng lão đối với đạo lăng phi thường khó chịu. Bạch trưởng lão vẫn muốn đem đạo lăng trục xuất thiên phong. Hiện tại tiên thiên đạo thể nói ra câu nói này, này không phải trắng trợn đắc tội bạch trưởng lão à? Bạch trưởng lão sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, hao hết tâm lực để hắn ngồi trên thiên phong đại sư huynh, còn không phải là vì đạo lăng bảo vật, nhưng là hắn dĩ nhiên sẽ nói ra câu nói này, nhưng là tiên thiên đạo thể tiềm năng quá to lớn, bạch trưởng lão còn không muốn nhầm vào hắn. Đạo lăng tuy rằng có thể tiếp tục lưu tại thiên phong, nhưng là không có nghĩa là hắn không có cách nào tiếp tục cho đạo lăng chế tạo cửa ải khó. Đạo lăng đầy mặt ý lạnh, cái này tiên thiên đạo thể sẽ tốt bụng như vậy, đạo lăng có thể không tin. Hắn đang nghĩ, tiên thiên đạo thể đã từng gia nhập quá thiên phong, nhưng là hắn chưa hề mở ra thiên phong đạo thống. Tiên thiên đạo thể đến thiên phong mục đích to lớn nhất khẳng định là thiên môn. Vì lẽ đó hắn không muốn để cho đạo lăng rời đi. Này bằng là lưu lại một cái mở ra thiên phong bảo tàng chìa khóa. Đạo lăng, ngươi còn không mau cảm tạ tiên thiên đạo thể, minh ỷ công chúa tận dụng mọi thứ. Vẫn ở lấy lòng tiên thiên đạo thể, cho ta thiên phong phong chủ vị trí. Ta liền lưu lại, đạo lăng nhìn về phía tiên thiên đạo thể. Cười nói, ngươi không có ý kiến chứ? Nghe nói thiên phong truyền thừa tiên thiên đạo thể có thể mở ra. Ta tọa phong chủ, ngươi tọa bí truyền đệ tử. Ngươi ta đứng ngang hàng, này chẳng phải là rất tốt. Ngươi lớn mật, đồng tử kém chút khí nổ. Quát, bạch trưởng lão ngươi xem một chút hắn. Thực sự là gan to bằng trời, lại dám chấm mút thiên phong phong chủ đại vị, còn muốn để chủ nhân ta khuất cho hắn bên dưới, thực sự là đáng chém. Bạch trưởng lão đầy mặt tán lạnh. Vậy thì không trách hắn, là tiên thiên đạo thể tự tìm. Tiên thiên đạo thể tử y phấp phới, màu tím đại đạo lực lượng quả thực muốn hóa thành màu tím đại long bàn nằm ở hắn cơ thể bên trong. Lạnh nhạt nói, nếu là đạo hữu có năng lực, ta tự nhiên gật đầu. Thế nhưng chuyện này không phải là ta có thể tọa chủ. Hừ, đạo lăng ngươi nói ra câu nói này, thật không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Muốn ngồi trên phong chủ, thực lực tối thiểu cũng phải chí tôn cảnh. Viêm Thiên Hoa một trận chê cười, để bốn phía một trận cười vang. Đạo lăng ý nghĩ này, thực sự là có chút buồn cười. Hắn nếu có thể làm phong chủ, tiên thiên đạo thể chẳng lẽ có thể leo lên vũ trụ sơn chi chủ đại vị. Đạo lăng, mau chóng hạ sơn, lập tức. Bạch trưởng lão không chút khách khí quát lớn, ngươi gấp cái rắm, ta hiện tại vẫn là thiên phong đại sư huynh, ta muốn thoái vị, tự nhiên sẽ có vũ trụ sơn tự mình hạ lệnh. Đạo lăng chỉ vào hắn nói ra, còn chưa tới phiên ngươi đến nhiều nói nửa câu, ha ha ha, hảo ngươi cái sâu, thiên phong việc lão phu toàn quyền xử lý. Nhưng là ngươi lại dám đối với bản tôn bất kính, còn muốn cãi lời bản tôn ý chỉ, không cố gắng giáo huấn ngươi. Vũ trụ sơn tất nhiên uy nghiêm quét rác, bạch trưởng lão toàn thể khí tức khủng bố đứng dậy, như là một cái cổ xưa biển sao đang phập phồng, bùng nổ ra ầm ầm không dứt thần âm, chấn động trên trời dưới đất. Bạch trưởng lão thực lực không cần nghi vấn. Một khi bạo phát, thiên phong run rẩy, vũ trụ tinh không đều muốn rơi xuống. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được khí thế đang thức tỉnh. Thuộc về tôn chủ khí thế ở bạo phát. Ầm ầm ầm, bạch trưởng lão tay áo lớn vung một cái. Tinh không tựa hồ cũng biến mất rồi. Bị hắn thu được trong ống tay áo. Đây là tụ lý càn khôn đại thần thông. Này không phải là phổ thông tụ lý càn khôn. Hắn tay áo lớn vung một cái, trong ống tay áo giấu giếm một phương vũ trụ càn khôn, như là chân thực vũ trụ bước đè xuống, muốn trực tiếp chấn áp đạo lăng. Đạo lăng khắp cả người phát lạnh, cảm giác thân thể muốn nổ tung. Song quyền của hắn nắm chặt. Lần thứ hai, này đã là lần thứ hai hắn vẫn không có chút nào năng lực chống đỡ. Đây chính là tôn chủ cường giả. Đại đế không ra có thể nói vũ trụ chi chủ. Bạch trưởng lão đều muốn được rồi. Cấp tốc trấn áp đạo lăng lấy đi bảo vật. Cụng tỉnh vì chuyện này háo hết tâm kế. Ngươi ngăn cản bạch trưởng lão, ta đối phó bối dực. Bây giờ còn có một con đường, chính là để vũ trụ sơn nhúng tay. Đạo lăng rất khả năng được thiên phong truyền thừa. Thương ý khẽ gật đầu, trực tiếp vượt tới. Đây chính là một đầu thương long đang thức tỉnh. Che trời tinh huyết lực lượng cuồn cuộn mà ra, ngăn lại bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão, chúng ta ở đây, ngươi lại vẫn muốn ra tay. Không khỏi quá không coi chúng ta là sự việc chứ. Thương ý khí thế hung mãnh vô biên. Đây là một loại kinh thiên động địa tinh huyết nối liền trời mây. Mơ hồ nhấn chìm, rồi bạch trưởng lão biển sao lực lượng. Hắn già nua bàn tay duỗi ra, đối đầu tụ lý càn khôn, ngăn lại bạch trưởng lão. Thương ý, ngươi cho rằng, ngươi là bản tôn đối thủ à? Bạch trưởng lão giận dữ, hắn toàn thể khí thế càng thêm khủng bố. Như là một vị ngồi xếp bằng ở biển sao bên trong bá chủ. Thương ý vẻ mặt lạnh nhạt, không có đáp lại. Hắn cũng muốn biết bạch trưởng lão mạnh như thế nào. Hai đại cường giả một khi giao thủ, loại kia làm người ta sợ hãi khí thế đủ để tiêu diệt tiểu chí tôn. Quá mức kinh người. Bối dực, ngươi chẳng lẽ cũng phải ra tay? Thanh sứ giả ôn cả giận nói, ở vũ trụ sơn, ngươi có biết là tội lỗi gì? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi chỗ nhắm vào người không phải đệ tử tầm thường, ha ha. Thanh sứ giả, việc quan hệ Thiên Phong thuộc về đại sự, không dùng tới một ít thủ đoạn, làm sao có thể hành. Bối Dực đại đạo tu hành leo đến một loại trí cao vô thượng mức độ. Hắn như là một vị đạo tôn đang thức tỉnh, toàn thân lưu chuyển ngập trời đại đạo thần lực, che lấp vòm trời, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngươi muốn ra tay hay sao? Ngươi nếu dám động, ta tự nhiên sẽ ra tay. Thanh sứ giả hừ lạnh. Hừ, lão phu kia liền nhìn một chút, Vũ Trụ Sơn sứ giả, mạnh như thế nào? Bối Dực bạo phát, đại đạo đã là hóa hình. Các loại dị tượng ngang trời diễn biến, đạo hạnh của hắn đã leo đến mức cực hạn. Một khi thức tỉnh uy thế núi sông trời trăng, lệnh toàn trường đệ tử đều sợ hãi, linh hồn đều phải bị đập vụn. Thanh sứ giả trọn vẹn không kém gì hắn. Vũ Trụ Sơn thập đại sứ giả đều là uy chấn cửu tuyệt thiên cường giả, ở các đại trưởng lão bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Cố nhiên đạo hạnh của hắn thua kém Bối Dực, thế nhưng thực lực càng cường thịnh. Hừ, ngay ở bốn đại cường giả động thủ thời khắc, tiếng hừ lạnh cắt ra thiên vực, khiếp người linh hồn, không biết bao nhiêu đệ tử đều muốn quỳ phục xuống run lẩy bẩy. Tinh Phong bỗng nhiên thức tỉnh rồi, Tinh Phong đỉnh mở ra một cái cổ xưa tinh vực. Một cái nguy nga ngập trời cái bóng ngồi xếp bằng ở trong tinh vực, duỗi ra một cái tay ngang qua nhật nguyệt tinh hà, trong nháy mắt đánh về phía Thiên Phong. Ra tay người không cách nào tưởng tượng mạnh bao nhiêu, một thân tinh lực ngút trời liệt địa, cái này cự trưởng trực tiếp bao trùm hướng về đại điện, đem che lại. Hết chương.